Trên nhịp cầu lóng biên lộng gió, dưới chân cầu hồng hà vân nghìn năm sóng vô. Hà Nội hiên ngang tay súng sẵn sàng, tôi lắng nghe từ phố phường thân yêu đang vọng về đây. Tiếng nói sớm chiều từ đồng đa gió gọi hồn dân tộc, từ Ba Đình gió rung lời thề độc lập. Tiếng ngày nay cùng với tiếng ngày xưa như nhắc nhở truyền thống của thủ đô. Hà Nội sát son quyết tâm một lời thề, niềm tự hào giữ thủ đô, diệt tăng quân cướp nước, nhắm quân thù nòng súng vươn tới trời trên nhịp cầu Long Biên lộng gió, dưới chân cầu hồng hà vân nghìn năm sóng vô. Hà Nội hiên ngang tay súng sẵn sàng, tôi lắng nghe từ phố phường thân yêu đang vọng về đây. Tiếng nói sớm chiều từ đồng đa gió gọi hồn dân tộc, từ Ba Đình gió rung lời thề độc lập. Tiếng ngày nay cùng với tiếng ngày xưa như nhắc nhở truyền thống của thủ đô. Hà Nội sát son quyết tâm một lời thề, tôi đứng đây biết bao niềm tự hào giữ thủ đô, diệt tan quân cướp nước, nhắm quân thù nòng súng vươn tới.